liên tục hành lễ với bọn hắn, lại để cho bọn hắn đợi một chút, chính mình trở về trong khoang thuyền, chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông đã mở mắt ra nhìn hắn, lập tức có một chút đắc ý nói, lão Thái Bạch, ngươi nhìn lão phu luyện đan một đời, kết thiện duyên khắp nơi vẫn là có chỗ tốt, bây giờ ngươi không vận được linh tức, gần như là phế nhân, và nhất tôn phủ muốn phái người đuổi tới gây phiền toái, chúng ta chẳng phải sẽ không tránh được vận mệnh cá nằm trên thớt, mặc cho người chém giết. Ha ha, bây giờ ngược lại là tốt rồi, lão phu đánh bạc tấm mặt mo này, mời tới rất nhiều người tương trợ, có bọn hắn hộ tống trên đường đi, cuối cùng sẽ có thể bảo vệ ngươi còn sống đi đến Đan Hỏa Tông. Phương Quý Thế mới biết trước đó lão đan sư cổ thông gửi ra nhiều thư như vậy để làm gì, đi tới mạn thuyền nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có khoảng chừng 10 tiên môn tới, mỗi một tiên môn đều có một chiếc thuyền pháp, ít thì mang theo hơn 10 người, nhiều thì mang theo gần 100 người, cực kỳ náo nhiệt ở phía trên ngọn núi đen phía trước, chỉ sợ là phải có mấy trăm người, vô cùng náo nhiệt, thực sự là khiến cho người ta an tâm không ít. Bảo bọn hắn trở về đi. Nhưng ai cũng không ngờ được, ngay vào thời điểm đám người vừa mới yên tâm, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu. Lúc này ở trong khoang thuyền chưa thắp đèn, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông bao phủ ở trong một mảnh bóng đen, nhưng có thể nghe được, thanh âm của hắn lúc này rất ngưng trọng, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, bọn hắn có tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lão đan sư cổ thông cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặt một hồi, mới nói, tôn phủ nhất định sẽ phái người theo đuổi giết, hơn nữa người tới nhất định sẽ không đơn giản. Chuyện này, lão đan sư cổ thông lập tức chần chờ. Hắn tự nhiên cũng dự liệu được tôn phủ sẽ có khả năng không bỏ qua cho tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông đã làm tôn phủ mất hết mặt mũi, bây giờ người lại trúng kỳ độc, những người khác không biết tông chủ Thái Bạch Tông trúng kỳ độc thì cũng thôi đi, nhưng tôn chủ sẽ nhất định biết được, cho nên hắn mới lo lắng sẽ có nhân mã tôn phủ đuổi theo truy sát, lúc này mới truyền thư, mời các hảo hữu ở tứ phương tới tương trợ. Nhưng nghe ý tứ của tông chủ Thái Bạch Tông, dường như nhận định rằng người tôn phủ phái tới, nhất định sẽ là tồn tại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải là nhân vật mà những người này có thể ngăn cản. Chuyện này lập tức khiến cho lão đan sư cổ thông có một chút không hiểu, tông chủ Thái Bạch Tông có phải là đã quá coi trọng bản thân hay không? Tôn phủ vì giết một mình hắn mà phải giống trống khua chiêng như vậy sao? Ha ha, cổ thông lão ca, chúng ta đã quen biết được 200 năm, người đã từng nhìn thấy ta suy đoán lung tung. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy lão đan sư cổ thông chần chờ, bỗng nhiên cười hỏi. Lão đan sư cổ thông nghe thấy lời này, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, tông chủ Thái Bạch Tông là một trong vài người mà hắn đặt vào mắt. Hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ phỏng đoán của tông chủ Thái Bạch Tông, nếu đối phương nói tôn phủ sẽ phái người khủng bố nhất truy sát, vậy thì sẽ nhất định là như vậy, chỉ là, thông qua việc này, hắn cũng đoán được chuyện khác, thanh âm lộ ra sự ngưng trọng, thấp giọng nói, ngươi vẫn còn có chuyện giấu giếm ta. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu, trong bóng đen, giống như có ánh mắt khẽ quét qua trên mặt của Phương Quý. Hiện tại còn chưa thể nói. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, nói, bất quá, chắc hẳn người tôn phủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Chuyện này, lão đan sư cổ thông lập tức cảm thấy bối rối. Hắn tự nhiên cũng biết người tôn phủ đã sắp tới, bây giờ bọn hắn vừa mới rời khỏi địa giới Vân Quốc, tiến vào Tiêu Quốc, có khoảng cách không gần không xa cùng với tôn phủ, cũng không quá gần với tôn phủ mà làm cho người ta sinh ra hoài nghi, cũng sẽ không bởi vì cách tôn phủ quá xa mà không tiện điều binh khiển tướng. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ hoàng hôn đang chìm dần, màn đêm buông xuống, là thời điểm giết người tốt nhất. Lúc trước hắn là vì nghĩ đến điểm này cho nên mới nói những người tới trợ giúp gặp nhau ở đây, tiến hành hộ tống. Nhưng bây giờ nếu để cho những người tới trợ giúp này trở về, như vậy bọn hắn một người già, hai đứa nhỏ, một phế nhân, làm sao có thể ngăn cản? Ngay vào thời khắc lão đan sư cổ thông cảm thấy khó xử, ở trên ngọn núi đen phía trước, đám người các tông đều đã cao hứng bừng bừng xông tới, giống trống khua chiêng, rất là reo rao, đối với bọn hắn mà nói, đạt được thư cầu trợ giúp của lão đan sư cổ thông, đây chính là sự tình vô cùng có mặt mũi, nhất là lão đan sư cổ thông sẽ thiếu nhân tình của mình, vậy ở trong tương lai cầu hắn luyện đan luyện dược, chẳng phải sẽ trở thành chuyện thuận lý thành chương. Bởi vậy vào lúc này, bọn hắn hận không thể lập tức có vài địch nhân đi ra, giết chết địch nhân, biểu hiện bản thân thật tốt. Bất quá cũng đúng vào lúc này, phảng phất như gió đêm thổi đến từ đằng xa, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm kia thê lương đến cực điểm, cực kỳ đột ngột, bỗng nhiên làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều trầm xuống. Đó là thứ gì? Có người run rẩy nói, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy ở trong bóng đêm bao trùm, sóng gió bỗng nhiên cuộn trào ở phía xa, sát khí bừng bừng. Dường như có vô tận yêu ma ẩn tàng ở trong đó, lao thẳng tới. Đó là cái gì? Cổ thông lão tiền bối kêu gọi chúng ta đến đây, hẳn là để đối phó với thứ này. Dù nó là gì, trêu chọc cổ thông lão tiền bối, cũng là tới một kẻ thịt một kẻ, đến một đôi làm thịt một đôi. Xuyệt, im lặng, sao ta lại thấy giống như là quỷ thần tôn phủ? Chết tiệt, cổ thông lão tiền bối trêu chọc bọn hắn làm gì? Mảnh mây đen kia xuất hiện trong chốc lát, bay khắp chân trời, trong nháy mắt liền khiến cho thiên địa chưa bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn, trực tiếp trở thành nửa đêm. âm phong rít gào, hàn ý thấu xương, xa xa có thanh âm quỷ khóc truyền đến từ trong mây đen, làm cho người ta kinh hãi. Chúng tu sĩ đi đến theo lời triệu hoán của lão đan sư cổ thông này lập tức cảm thấy có một chút e sợ trong lòng, bất quá nghĩ đến việc phe mình có nhiều người, dũng khí vẫn mạnh lên, ngươi một lời ta một câu, nhào nhào quát mắng về phía mây đen, bước đi giữa không trung, thanh thế ngược lại là rất lớn. Bất quá, ở trong một mảnh tiếng quát mắng, cũng có người đoán được điều gì, thấp giọng nghị luận, lập tức làm cho lòng người sinh kiên kỵ. Chư vị, đa tạ đã đến tương trợ, bất quá nơi đây mặc dù có một chút phiền phức, nhưng vẫn còn không đủ để làm phiền chư vị, mời chư vị trở về. Cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đi tới cửa khoang thuyền, nhìn mây đen cuồn cuộn ở phía chân trời, lập tức nhíu mày, nhìn đám người loạn thất bất tao mà lão đan sư cổ thông mời tới, bất đắc dĩ thở dài, cao giọng mở miệng nói với những người này. Lúc này hắn không dám vận dụng linh tức, chỉ có thể lên tiếng hét lớn, thanh âm tự nhiên không thể truyền xa, cũng may là những người kia cũng ở gần thuyền pháp, huống hồ bọn hắn đều là người tu hành, tai thính mắt tinh, đều nghe hết lời này vào trong tai, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, cảm thấy không nắm bắt được tình huống, nhao nhao quát hỏi, người nói chuyện kia là ai, làm sao vừa đi ra liền bảo chúng ta trở về. Đúng đấy, cổ thông lão tiền bối cầu trợ giúp, đây là ân nghĩa lớn cỡ nào, chúng ta há có thể nói đi là đi. Người kia nhìn giống như là tông chủ Thái Bạch Tông Sở Quốc. Là hắn. Ồ, bình thường nghe nói vị tông chủ Thái Bạch Tông này có danh khí rất lớn, làm sao bây giờ lại nhìn như không có đủ lực lượng. Trong hỗn loạn tưng bừng, cũng có người ẩn ẩn đoán được thân phận của tông chủ Thái Bạch Tông, chẳng qua hiện nay sự tình tông chủ Thái Bạch Tông ở ngay trước mặt tôn chủ An Châu, dùng kiếm chém 12 tà thần còn chưa truyền ra, những người này tự nhiên cũng không biết uy danh của hắn, chỉ là nhìn thấy bộ dáng hữu khí vô lực của tông chủ Thái Bạch Tông bây giờ, ngược lại là chênh lệch rất xa cùng với trong truyền thuyết, trên tâm lý không khỏi có mấy phần khinh thị, nhất thời không có ai rút. Đi. Dù sao thì tất cả mọi người đều là cảnh giới kim đan, sao phải nghe ngươi? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn đám mây đen kia đã sắp tới gần, trong lòng hơi gấp, nói một lần nữa, chư vị hãy nghe một lời của ta, yêu ma đã sắp đến đây, chúng ta đã sớm có biện pháp ngăn địch, ngược lại là không cần chư vị tương trợ, vẫn xin mau mau rời đi. Cái gì? Quả nhiên là có yêu ma muốn gây phiền phức cho cổ thông lão tiền bối. Hừ, tức chết ta rồi, cổ thông lão tiền bối từ trước đến nay lòng dạ từ bi, nghĩa bạc vân thiên, đầu yêu ma nào dám đả thương lão tiền bối. Lá gan của vị tông chủ Thái Bạch Tông này cũng quá nhỏ, chúng ta có nhiều người như vậy, còn phải sợ bọn hắn. Hiển nhiên ở bên ngoài đã càng nói càng loạn, không rõ ràng. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày, quay đầu hỏi lão đan sư cổ thông, ngươi mời ai tới vậy? Ai, trong lúc cấp thiết, có thể tìm được nhiều người như vậy cũng đã rất không tệ, lão quái ta có một chút thanh danh, bình thường có không biết bao nhiêu người tới cầu ta luyện đan, cũng đã kết không ít thiện duyên, nghe thấy ta gặp phiền phức đều chạy tới hỗ trợ, nhất thời rối ren, cũng là có. Lúc này lão đan sư cổ thông cũng lộ ra thần sắc xoắn xuýt, hắn đã cảm thấy mưa gió nổi lên, cũng biết lo lắng của tông chủ Thái Bạch Tông không phải là giả. Lúc này ta khó động linh lực, không chấn nhiếp được bọn hắn, hay là ngươi hãy bảo bọn hắn giải tán đi. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, nói với lão đan sư cổ thông. Ngươi nhìn bọn hưng phấn muốn giúp sức như vậy, ta nói chuyện sẽ có tác dụng sao? Lão đan sư cổ thông bất đắc dĩ nói, lại tận lực giảm thấp thanh âm nói, huống hồ nếu yêu ma thực sự tới, vậy thì có người trợ giúp không tốt hơn hay sao, bằng không mà nói, ngươi thật sự muốn chết ở đây hay sao? Ta thấy ở bên ngoài cũng có không ít người đến, không bằng lát nữa mọi người cùng nhau che chở thuyền pháp, trước tiên thừa cơ chạy đi rồi lại nói, ta lại viết thêm mấy phong thư, mời thêm mấy người lợi hại tới. Nghe chủ ý của lão đan sư cổ thông, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông âm trầm hơn mấy phần, thấp giọng nói, vô dụng, nếu tới chỉ là thần vệ tôn phủ phổ thông, bọn hắn còn có thể ngăn cản một chút, nhưng nhìn cổ khí thế kia, chỉ sợ là đồ vật tới không phải là nhiều người có thể ngăn cản. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền ngẩn ngơ, gấp giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi chẳng phải là sẽ chết chắc. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện, liền thấy ở trong sự hỗn loạn tưng bừng bên ngoài đã có người chạy tới, bao vây bên cạnh thuyền pháp, còn có người lớn tiếng la hét, cổ thông lão tiền bối đừng sợ, chúng ta sẽ che chở ngài rời đi, nhìn thử yêu ma gì kia. Còn chưa nói hết lời, âm thanh quỷ khóc thần gào trở nên to rõ, mảnh mây đen kia trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Cái quái gì thế? Có người ở ngoại vi vừa lúc nghênh đón mây đen, lập tức lên tiếng hét lớn, tế pháp bảo lên đánh tới. Nhưng không nghĩ tới, mây đen kia đi tới phụ cận, bỗng nhiên tản ra, giống như sương mù dày đặc, bao phủ mảnh đại địa này, lập tức bao trùm những tu sĩ đang nhao nhao hét lớn kia vào bên trong, những người này lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy ma ý cuồn cuộn trước mắt, một mảnh đen kịt, vội và tế khởi các loại pháp bảo có thể soi sáng, chiếu tới giữa không trung xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở giữa không trung rõ ràng là một con quái vật hình người mặc áo choàng trắng, tóc trắng phơ, chiếc áo choàng mà quái vật mặc không nhúng bụi trần, thẳng và gọn gàng, giống như linh mục, chỉ là mái đầu bạc trắng rối tung, giống như là yêu ma, mà sắc mặt của hắn cũng lộ ra màu trắng bệch giống như tuyết, thậm chí cả con ngươi cũng đều là màu trắng, hết lần này tới lần khác cả người của hắn đều trắng lóa mắt, nhưng lại giống như là dẫn đi tất cả ánh sáng, khiến cho ba trượng quanh người. Hắn trở nên đen nhánh, giống như mang theo bóng đêm theo người, đi tới nơi nào, bóng đêm liền bao phủ ở nơi đó. Mà ở trong bóng đêm dày đặc đến cực điểm kia, lại có thể nhìn thấy ma ảnh màu đen lờ mờ, bay lượn lung tung, mỗi một ma ảnh đều đáng sợ dị thường, mang theo khí tức khủng khiếp, lộ ra ma trảo dữ tợn, trong nháy mắt liền cắt đứt đầu của một tu sĩ gần đó. Không tốt, yêu ma rất lợi hại, mau lui. Đây là thảm họa, kẻ này giống như là Bạch Phát Quỷ Vương, một trong bốn đại quỷ thần mà Tôn phủ cung phụng. Âm ầm một trận, những tu sĩ bị khói đen che phủ kia lập tức hoảng loạn, chạy trốn tứ phía, nhưng sau khi sương mù đen thổi qua, lại không thấy một ai trốn được, ngược lại là có không ít chân cụt tay đứt, đầu người và máu tươi rơi ra từ trong sương mù đen cuồn cuộn. Đấy là thứ quỷ gì thế? Yêu ma này cực kỳ lợi hại. Những tu sĩ che chở chung quanh thuyền pháp kia lập tức kinh hãi, trơ mắt nhìn khoảng chừng 100 vị đồng đạo bị khói đen che phủ, sau đó bị giết chết trong lúc thoáng qua, bọn hắn làm sao còn có nửa điểm chiến ý, vội vàng lui về phía sau. Có một số người hận không thể tiến vào trong thuyền pháp, mà sương mù đen kia thì là một chút cũng không ngừng, càng lan ra càng lớn, giống như một tấm màn đen che trời vậy, bao phủ thẳng về phía thuyền pháp. Cổ Thông lão tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng trong người, xin cáo từ trước. Ồ, ta bỗng nhiên nghĩ tới, nương tử đang chờ sinh ở trong nhà, ta phải trở về đỡ đẻ. Hừ, con quái vật kia hãy chờ đấy, ta về nhà lấy pháp bảo đến, sẽ đánh một trận với ngươi. Những tu sĩ trước đó còn muốn đánh nhau chết sống với yêu ma kia, rốt cục vẫn đã sợ vỡ mật. Thừa dịp sương mù đen còn chưa hoàn toàn bao phủ thuyền pháp, một người nối tiếp một người xoay người bỏ chạy, trong miệng nói năng lung tung, đã không biết mình đang nói cái gì. Mà sương mù đen kia thế mà cũng không có ngăn cản, cố ý để lại một lỗ hổng, mặc cho bọn hắn chạy trốn. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người đến trợ giúp đã trốn sạch, chỉ còn lại chiếc thuyền pháp này trôi nổi trong sương mù đen. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là ngay cả thanh âm cũng đều bị nuốt chửng, yên tĩnh đến đáng sợ. Mà ở trong sự im lặng chết chóc, ma ảnh lại đột nhiên phun trào trong sương mù đen, giống như bầy cá dưới đáy biển, chỉ nhìn thôi liền khiến cho người ta cảm thấy tê cả da đầu, sương mù đen co lại sau đó phồng lên, giống như là muốn xông vào trong thuyền pháp vậy, hù cho Phương Quý dựng tóc lên, trong tay đột nhiên nắm chặt hắc thạch kiếm ngăn ở trước người tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ là hai chân vẫn run rẩy. Tốt xấu thì sương mù đen kia chỉ là làm bộ muốn lao vào, rất nhanh liền lại lui trở về, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch một lần nữa. Giao ra. Ở sâu trong sương mù màu đen, bỗng nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn, quỷ dị trôi nổi, giống như băng tuyết ma sát, nghe không giống như tiếng người. Sư phụ, làm sao bây giờ, hắn muốn chúng ta giao tông chủ Thái Bạch Tông ra. Tiểu Đồng đứng ở bên cạnh lão đan sư Cổ Thông đã bị hù cho hàm răng rung cầm cập, cơ hồ muốn chui vào lão trong ngực của lão đan sư Cổ Thông, mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Chính lão đan sư Cổ Thông cũng bị hù cho sợ hãi, cũng không mạnh hơn Tiểu Đồng bao nhiêu, run rẩy xanh cả mặt, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, lại liếc mắt nhìn sương mù đen phía ngoài, bỗng nhiên nổi lên một cỗ bi thương, cắn răng nói, lát nữa lại giao. Ha ha, người tới là Bạch Phát Quỷ Thần sao? Vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi đứng lên, ngược lại là ngăn ở trước người Phương Quý, mở miệng cười nói. Ngươi không cần quản ta là ai, mau giao vật kia ra đây. Thanh âm kia tĩnh mịch nửa ngày mới vang lên một lần nữa, vẫn là không có một chút tình cảm nào, khiến cho lòng người chao đảo. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, giống như là xác định cái gì, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền, cười nói, sao ngươi lại không tự mình tiến vào lấy? Nghe lời này, sương mù đen ở phía ngoài bỗng nhiên dâng lên, giống như là yêu ma kia đã nổi giận, âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên một trận ở bên ngoài khoang thuyền, lão đan sư Cổ Thông cùng với Tiểu Đồng bị hù đã sắp ôm nhau, nhưng có tông chủ Thái Bạch Tông đứng ngăn ở cửa khoang, sương mù đen kia thế mà cũng không có tràn vào, ngược lại là thanh âm của yêu ma kia vang lên, ngươi dùng kiếm chém 12 tà thần, bản lĩnh xác thực không yếu, chỉ là ngươi đã trúng độc của tuyết nữ, bây giờ chỉ sợ là ngay cả linh tức cũng đều không động được, rõ ràng là đang chết dần chết mòn, làm sao lại dám nói lung tung với bản tôn. Nếu biết ta trúng độc của tuyết nữ, vì sao ngươi lại không dám tiến vào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn mảnh sương mù đen kia hỏi. Sương mù đen tuôn ra một lần nữa, vô tận ma ảnh bay lướt, giống như là ở trong nội tâm của yêu ma kia cũng đang đấu tranh gay gắt. Trong khoang thuyền, tất cả đều đã là hàm răng trên va vào hàm răng dưới, sự kinh hoàng cùng với sợ hãi trong nội tâm đã đạt đến cực điểm. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là vẫn rất bình thản. Chỉ là Phương Quý ở sau lưng của tông chủ Thái Bạch Tông, nhìn thấy tông chủ chấp hai tay ở sau lưng, đốt ngón tay cũng đều đã bóp đến trắng bệch. Kỹ năng giả vờ của tông chủ thật là đỉnh. Phương Quý nghĩ thầm. Ma âm rít gào ở bên ngoài, trong khoang thuyền chỉ có sự yên lặng và hoảng hốt, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với vị quỷ thần bên ngoài kia dường như đã trở thành thế giằng co. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông ngay cả linh tức cũng đều không động được, tự nhiên là không thể đi ra ngoài chém giết với vị quỷ thần kia, dù sao thì lão đan sư cổ thông cũng đã nói qua, bây giờ tuyết độc của hắn chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi, khẽ động linh tức, tuyết độc phát tác một lần nữa, nói không chừng cũng có thể lập tức mất mạng, mà vị quỷ thần tôn phụ ở bên ngoài kia, thế mà cũng giống như là bị hung danh của tông chủ Thái Bạch Tông dọa sợ, nhất thời không dám xông vào. Một màn này làm cho người ta hoảng hốt, không dám thở mạnh, Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng ngược lại là trở nên cảm khái, rõ ràng là tay cũng không động được, hết lần này tới lần khác lại bình tĩnh như thế, đây cũng là bản lĩnh, thậm chí có thể nói, đây là bản lĩnh còn mạnh hơn so với Đại La Từ Bi Thủ, Quy Nguyên Bất Diệt Thức, Phương Quý suy nghĩ miên man, nếu như có thể học được phần bản lĩnh này thì tốt biết bao. Bất quá. Trong lòng vừa nghĩ, Phương Quý lại nắm thật chặt Hắc Thạch kiếm. Tông chủ có giả vờ đàng hoàng đến mức nào, chỉ sợ là cũng không thể dọa sợ vị quỷ thần ở bên ngoài kia, sớm muộn vẫn sẽ gặp xui xẻo. Hiện tại hai người bọn hắn giằng co như vậy, nhưng giằng co càng lâu, lại càng bất lợi đối với tông chủ, dù sao thì vị quỷ thần kia sớm muộn cũng sẽ xông vào thử một lần, tông chủ lại chỉ có thể đứng ngây ngốc ở nơi đó, hơi thăm dò một chút như thế, vậy còn có thể không bại lộ. Chỉ có thể hận tu vi của chính mình quá thấp, ngay cả vị quỷ thần kia ở đâu cũng đều không nhìn thấy, vậy làm sao có thể giúp tông chủ đánh nhau. Ha ha, tu sĩ nhân tộc quả nhiên là âm hiểm xảo trá, nếu như ngươi còn có thể xuất thủ, lúc này cần gì phải một mực canh giữ ở trong khoang thuyền. Nếu như ngươi không phải trúng độc quá sâu, vừa rồi cần gì phải để cho những kẻ phế vật kia đi tìm cái chết. Sắp chết đến nơi còn muốn chơi bực mánh khóe này, ta ngược lại muốn xem trái tim của ngươi cứng rắn cỡ nào. Quả nhiên, chỉ mới giằng co một thoáng, vị quỷ thần kia đã âm trầm nở nụ cười, nói vài câu liên tiếp khiến cho trong lòng của mấy người Phương Quý cùng với lão đan sư cổ thông phát chìm, thầm hô lộ tẩy rồi, sau đó liền nghe được ở bên ngoài khoang thuyền, sương mù đen càng cuồn cuộn mà đến, trong sương mù đen, có mấy đạo ma ảnh tùy thời tới gần, mắt thấy đã sắp tiến vào trong khoang thuyền. Xem ra vị quỷ thần kia nói rất có lòng tin, cũng vẫn vô cùng kiên kỵ tông chủ Thái Bạch Tông, cho nên lúc này không dám dùng chân thân công kích, mà là chuẩn bị phái mấy đạo ma ảnh tiến đến thăm dò, nhưng cho dù là như vậy, vậy chỉ sợ cũng sẽ lập tức vạch trần cục diện. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông, tuy nhìn thấy ma ảnh lắc lư sắp đánh tới, thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhã đứng ở nơi đó. Phần bản lĩnh này lại lập tức khiến cho Phương Quý hâm mộ một trận. Chỉ tiếc là hắn cũng biết tông chủ chỉ có thể cố gắng đứng không ngã, không thể làm gì, thế là hắn chỉ có thể cắn răng xông về phía trước. Nghĩ thầm tốt xấu trước cũng phải thay tông chủ đối phó với mấy đạo ma ảnh này rồi lại nói. Vì quỷ thần cấp độ kia, chính mình chơi không lại, chẳng lẽ ma ảnh đi theo bên người quỷ thần, chính mình lại còn không giết được. Lúc này Phương Quý âm thầm cắn răng, đã chuẩn bị liều mạng. Bất quá cũng vào lúc hắn sắp xông ra ngoài, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống bả vai của Phương Quý. Phương Quý lộ ra sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng cười cười, chỉ ra bên ngoài, nói, đã không cần. Phương Quý hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe được một tràng tiếng sáo du dương, tiếng sáo kia dường như có một loại ma lực nào đó, rõ ràng nghe cực xa, nhưng hết lần này tới lần khác lại du dương dương truyền vào trong khoang thuyền, tầng tầng sương mù đen, thế mà không ngăn được tiếng sáo này. Đáng sợ nhất là, theo tiếng sáo kia truyền tới, trong sương mù đen phía ngoài, ma ảnh giống như bầy cá thế mà bỗng nhiên đại loạn. Giống như là lập tức trở thành con ruồi không đầu bay tán loạn khắp nơi, nhất là mấy đạo ma ảnh mới vừa rồi còn muốn xông vào thuyền pháp kia, càng là giống như là con rối bị giật dây, chợt đụng đầu vào trên khoang thuyền, lại đụng đầu cùng với những ma ảnh khác. Người đến là ai, lại dám làm loạn ma trận của ta? Trong sương mù đen bên ngoài, tuôn ra từng tầng, vang lên một tiếng hét lớn của Bạch Phát Quỷ Thần, dường như là có một chút kinh hoàng. Vừa rồi ta để cho ngươi tiến đến, ngươi lại không dám, hiện tại... Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông sau khi nghe thấy tiếng sáo kia, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, trực tiếp dắt tay Phương Quý ngồi vào trong khoang thuyền, nhẹ nhàng nâng tay áo lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán, nhưng thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội tiến vào. Lão đan sư cổ thông nghe tiếng sáo kia, rốt cục cũng hoàn hồn một chút, vừa mừng vừa sợ hỏi, người tới? Người tới là ai? Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ một tiếng, nói, là người trợ giúp ta mời đến. Trợ giúp? Nghe được hai chữ này, lão đan sư cổ thông cùng với Phương Quý đều tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới, vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Bạch Thạch trưởng lão từ biệt, đưa một phong thư cho Bạch Thạch trưởng lão, chẳng lẽ đó chính là thư mời người trợ giúp? Ngẫm lại cũng đúng, nếu đã sớm đoán được sẽ có yêu ma đột kích, tông chủ Thái Bạch Tông làm như thế nào có thể không tiến hành chuẩn bị? Trước đó người trợ giúp mà lão đan sư cổ thông mời tới, đến tột cùng là dạng gì tất cả mọi người đều đã nhìn vào trong mắt, không muốn nói thêm, nhưng bây giờ người trợ giúp mà tông chủ Thái Bạch Tông vừa đến, lại làm cho người ta mừng rỡ không thôi, mặc dù người trợ giúp của hắn tới chậm hơn người trợ giúp của lão đan sư cổ thông một chút, nhưng trong một cái chớp mắt tiếng sáo kia vang lên, liền có thể phát giác được, người đến cùng với người mà lão đan sư cổ thông mời tới trợ giúp tuyệt đối. Không cùng một cấp bậc, thế mà có thể dùng tiếng sáo đảo loạn ma trận của quỷ thần. Ầm ầm.